Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, cuồng bạo con đường. Đuổi theo ta, nếu không chưa hẳn giữ được ngươi. Lâm Ý động bước, hắn đi hướng Nam Triều ba tên kiếm sư bên trong lão nhân kia. Hắn tự cảm thấy mình chưa chắc là tên kia bên cạnh để đó đao dương gần tùy tùng đối thủ. Mà lại cái kia hai tên Bắc Ngụy kiếm sư bên trong tên kia treo chếch lấy hai thanh đao nam tử mang. Đến cho hắn một cảm giác hẳn là đao kiếm song tu. Loại người này so đồng dạng kiếm sư đáng sợ hơn. Chính hắn đều có nhất định cận thân tự vệ năng lực. Loại này phương diện chiến đấu cũng không phải là hắn có khả năng trực tiếp nhúng tay. Muốn giết chết tên này gần tùy tùng cùng cái này hai tên Bắc Ngụy kiếm sư. Nhất định phải vẫn là muốn ỷ vào cái kia ba tên Nam Triều kiếm sư. Giờ phút này hắn đã phát giác, cái này ba tên Nam Triều kiếm sư sở dĩ căng thẳng. Không chỉ là đang phi kiếm cùng chân nguyên tu vi cùng cái kia hai tên Bắc Ngụy kiếm sư có khoảng cách, áp lực của bọn hắn, còn tại ở quanh người, ngay tại khoảng cách lão nhân kia chỉ có mấy chục bước địa phương. Có một tên người mặc phổ thông Bắc Ngụy quân sĩ quần áo trung niên người tu hành. Hắn rất trầm mặc, gần như không phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn chỉ là trầm ổn tại chiến đấu. Hắn nắm lấy chính là một thanh kiếm, một thanh ảm đạm vô quang. Nhìn qua cũng rất phổ thông kiếm, thậm chí ngay cả chuôi kiếm đều là chỉ dùng nát vải quấn lấy. Nhưng mà cho Lâm Ý cảm giác là hắn dùng chuôi kiếm này hết sức thuận tay. Của hắn kiếm quang sở hướng, hắn chung quanh Nam Triều người tu hành hoặc là lui lại, hoặc là trên người mang lên vết thương. Lúc này lão nhân kia trước người gần tùy tùng liên tiếp không ngừng hướng phía người này trùng sát. Nhưng mà tựa hồ lại căn bản không thể ngăn cản tên này Bắc Ngụy người tu hành trầm mặc tiếp cận. Lão nhân trước người những hộ vệ kia, bao quát trong đó người tu hành, bọn hắn rơi đầy bụi đất cùng bùn máu trên mặt đều là kiên nghị cùng túc sát. Nhưng mà bọn hắn trong mắt lại là đã không ức chế được lo nghĩ. Tại Kiến Khang thành bên trong thường thấy phong hoa tuyết nguyệt quý nhân cùng mặc khách nhóm. Không gặp được trên chiến trường sinh tử chém giết. Tại những người kia trong miệng cùng bút mực bên trong, Bắc Ngụy người đều là không gia hóa Bắc Man. Liền đầu đều muốn so người Nam Triều ngu dốt. Nhưng mà đối với bọn hắn những này từng có rất nhiều sinh tử sát trận kinh nghiệm quân sĩ cùng người tu hành mà nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dạng này coi là những này Bắc Ngụy người trời sinh liền có săn bắn kinh nghiệm. Bọn hắn nhiều khi tại loạn trận bên trong phán đoán đều tinh chuẩn cùng tàn nhẫn. Chỉ cần tên này nhìn qua trầm mặc mà phổ thông Bắc Ngụy người tu hành giết tới lão nhân bên cạnh, tên này lão nhân sẽ chết. Sau đó nơi này rất nhiều người tu hành đều sẽ rất nhanh bị cái kia hai thanh Bắc Ngụy phi kiếm giết chết. Tên này nhìn như phổ thông Bắc Ngụy người tu hành, tuyệt đối là trên phiến chiến trường này, ngoại trừ cái kia hai tên Bắc Ngụy kiếm sư bên ngoài, thực lực đáng sợ nhất Bắc Ngụy người tu hành một trong. Chỉ là đây hết thảy có khả năng cải biến sao? Lúc này nếu không phải tên này lão nhân ngẫu nhiên bắn ra một mảnh kiếm phiến đến ngăn cản tên này Bắc Ngụy người tu hành, tên này Bắc Ngụy người tu hành hẳn là đã sớm giết sạch bọn hắn những hộ vệ này. Lâm Ý đi hướng lão nhân kia, nguyên yến là hiện tại tất cả Bắc Ngụy danh tướng bên trong nhất thông minh cùng am hiểu nhất lớn dùng não một trong. Nàng cơ hồ trong nháy mắt liền minh bạch Lâm Ý dụng ý. Hắn muốn trước giết chết tên kia trầm mặc Bắc Ngụy người tu hành, làm lão nhân kia có thể không cần phân tâm chú ý tên này Bắc Ngụy người tu hành. Thậm chí bởi vì chính mình tuyệt đối an toàn, có thể không giữ lại chút nào đều phóng thích lực lượng của mình lúc. Cái này chiến cuộc có lẽ liền sẽ trong nháy mắt cải biến. Nhưng mà cho dù là nàng cũng vô pháp tinh chuẩn kết luận, tên này trầm mặc Bắc Ngụy người tu hành đến cùng là như ý cảnh đỉnh phong tu vi. vẫn là đã đi vào Thừa Thiên cảnh, nàng không có khả năng nhận biết tất cả Bắc Ngụy trong quân người tu hành. Cho nên nàng cũng không biết được tên này Bắc Ngụy người tu hành là lai lịch gì. Chỉ là người này nhất định là Bắc Ngụy trong quân một tên hán tướng. Tỉnh táo đến cực điểm, hắn chân nguyên chuyển vận 10 phần bình ổn, quanh người chân nguyên khí tức một mực ba động cũng không kịch liệt. Cho nên nàng vô pháp thông qua những này cảm giác cùng hình ảnh chiến đấu để phán đoán ra hắn tu vi chân chính, nhưng càng là như thế, càng là nói rõ tên này Bắc Ngụy người tu hành đáng sợ. Dạng này người tu hành, hắn mỗi ra một chiêu, mỗi dùng một điểm chân nguyên, đều là vừa đúng, tuyệt không lãng phí. Dưới cái nhìn của nàng, chính nàng tự nhiên muốn so Lâm Ý mạnh hơn nhiều, nhưng mà liền xem như nàng, cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể thắng lợi tên này Bắc Ngụy người tu hành. Có dũng khí tự nhiên là chuyện tốt, nhưng mà chịu chết, lại là ngu xuẩn, còn đuổi theo ngươi, nếu không vô pháp bảo hộ ta, ngươi chỉ sợ tự cho mình cũng quá cao chút. Nàng có chút mỉa mai nhìn lấy Lâm Ý bóng lưng, nhưng cũng không muốn gây nên bất luận người nào hoài nghi. Nàng cũng không muốn Lâm Ý liền dễ dàng như thế chết đi. Cho nên nàng động bước, đi theo, Lâm Ý trong nhận thức xuất hiện một vòng khí tức quỷ dị. Tiếp lấy hắn con mắt dư quang bên trong, xuất hiện một đạo nhàn nhạt bóng mờ. Khắp nơi đều là người tu hành chiến trường cùng phía ngoài chiến trường hoàn toàn khác biệt. Khi hắn trong nháy mắt đánh bại cái kia mấy tên trọng giáp quân sĩ bắt đầu, hắn cũng đã bị bên trong rất nhiều người tu hành chú ý tới. Đối với mảnh này chiến trường mà nói, hắn tự nhiên là rất không xác định nhân tố. Nhàn nhạt bóng mờ là một đầu trường tiên. Bình thường trường tiên nhiều vì bằng da, nhiều nhất ở bên ngoài quấn lấy tơ thép, hoặc là treo nát lưỡi đao. Nhưng mà đầu này trường tiên lại là từng mảnh thép góc đan sen, như là xà cốt, liền roi nhỏ đều là như là mũi thương, có nhỏ xíu đường vân lan tràn tại trường tiên mặt ngoài. Làm người tu hành chân nguyên vận động ở giữa, đầu này trường tiên liền trở thành quỷ dị khó lường sát khí. Roi thân quấn hướng Lâm Ý cần cổ, mà trường tiên phần đuôi lại là như xuất động rắn độc, từ phía sau đâm về Lâm Ý cái ót. Lâm Ý sắc mặt bình tĩnh, cái này trường tiên chiêu thức cùng động tĩnh cực kỳ quỷ dị, nhưng mà đối với hắn mà nói, so với những cái kia đao kiếm lại là không đủ trực tiếp. Không đủ trực tiếp chính là không đủ nhanh. Hắn cảm giác nguyên bản liền vượt qua trên phiến chiến trường này tuyệt đại đa số người tu hành, cho nên tại hắn trong nhận thức, đầu này trường tiên mặc dù âm hiểm, nhưng rất trì độn. Ngay tại trường tiên phần đuôi đã cách sau ót của hắn không đủ một thước lúc, hắn xuất kiếm, trong không khí đột nhiên vang lên cuồng bạo tiếng gió. Trong tay hắn hai thanh kiếm đều ngang ngược chém ra ngoài. Kiếm phong gào thét, hắn trở tay một kiếm, chính giữa đầu roi. Cùng lúc đó, hắn một kiếm chém trúng đầu này trường tiên trung đoạn. Sau một khắc, cái này trường tiên đầu roi phát ra hú gọi, nó không bị khống chế trên không trung vung vẩy, liền quấn tại Lâm Ý chuôi này chạm tại trường tiên trung đoạn trên thân kiếm. Lâm Ý ém mắt thuận đầu này trường tiên mà đi, rơi vào đầu này trường tiên chủ nhân trên thân. Đó là một tên Bắc Ngụy nữ người tu hành, thân cao mã đại, ăn mặc màu vàng xanh nhạt kim loại áo giáp, mười phần oai hùng. Lâm bình tĩnh ánh mắt trong chốc lát trở nên cuồng nhiệt. Chiến hỏa thiêu đốt, đừng tưởng rằng ta không đánh nữ nhân. Nương theo lấy hắn một tiếng quát chói tai, phía sau hắn Nguyên Yến sợ hãi cả kinh. Nàng thậm chí tựa hồ nghe đến Lâm Ý thể nội huyết nhục nổ vang, giống như rất nhiều dây cung tại nổ tung. Nàng thậm chí có thể cảm giác được một luồng lực lượng cuồng bạo tại Lâm Ý thể nội tạo ra, sau đó tán phát ra. Lâm Ý khép kiếm, đầu này trên roi dài phát ra kinh người nổ vang, Tên này Bắc Ngụy người tu hành thậm chí không kịp bỏ roi, làm lớn lực vọt tới thời điểm nàng đã tới không kịp. Toàn bộ thân thể đều bị cỗ này lực lượng cuồng bạo liên lụy hướng phía Lâm Ý ngã bay tới. Đương, Lâm Ý việc kỳ dứt khoát, quay người một cước, trực tiếp đem tên này Bắc Ngụy nữ người tu hành bị đá bay tứ tung ra ngoài. Tên này Bắc Ngụy nữ người tu hành hai mắt một mực mở to. Nàng trong đôi mắt toàn bộ đều là không thể tin tưởng. Dưới cái nhìn của nàng, nàng cùng những cái kia trọng giáp quân sĩ tự nhiên có thiên cùng địa khác biệt. Nhưng mà nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nàng tại Lâm Ý trước mặt, hạ chàng vậy mà cùng những cái kia trọng giáp quân sĩ giống như đúc. Căn bản cũng không phải là địch, nàng cảm giác mình tựa như là bị một đoạn cự mộc đập trúng. Cái kia eo áo giáp chỗ đầu tiên là nóng lên, tiếp lấy chính là hóa thành xé rách vậy kịch liệt đau nhức. Một luồng lực lượng đáng sợ tựa hồ tại trong thân thể của nàng nổ tung. Mà nàng khí lực lại là tan biến tại vô hình. Phốp, tại nàng còn chưa trước khi rơi xuống đất, một ngụm xương máu đã từ trong miệng của nàng phun ra. Nguyên Yến khóe miệng có chút co quắp một chút. Nàng cũng không phải là đồng tình tên kia Bắc Ngụy nữ người tu hành hạ tràng, mà là chấn kinh nơi này lúc Lâm Ý lực lượng. Loại lực lượng này bắn ra tại nàng trong nhận thức tựa hồ không hề có đạo lý. Nhưng có thể khẳng định là Lâm Ý khí lực không có bất kỳ cái gì suy kiệt. Mà lại hắn dạng này ngang ngược đến không hề có đạo lý có thể nói phương thức chiến đấu. Xa so với đồng dạng người tu hành đáng sợ hơn, giải quyết chiến đấu càng thêm cấp tốc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.